gả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 81, tán gẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Quan Ngọc được Tiết Vân Chu hứa hẹn. Tâm tình su y gờ sứa y gờ. Mặt mày hớn hở về phía hắn cáo từ. Ta muốn đi tìm ta tức phụ nhi. Tạm thời đừng cho ta an bài sai sự. Ta phải trước đem tức phụ nhi cưới tiến ra môn. Yến Vương Phủ đang định bóc lột hắn cái này sức lao động đâu. Đột nhiên nghe được lời như vậy. Tiết Vân Chu có điểm chịu kích thích. Vội chính chính sắc mặt. Lời nói thấm thía nói. Ta cảm thấy đi. Nam nhân vẫn là trước có sự nghiệp tương đối hảo. Bánh mì có. Tình yêu mới có thể vững chắc. Nghiêm Quan Ngọc vẻ mặt mạc danh. Bánh mì là cái gì? Phiền toái ngươi nói điểm ta nghe hiểu được. Khụ, bánh mì chính là màn thầu. Ta ý tứ là, nam tử muốn kiến công lập nghiệp, phải có biệt thự cao cấp cùng gạo và mì. Như vậy ngươi thân thân người trong lòng mới có thể an tâm đi theo ngươi. Nghiêm Quan Ngọc cười nhạo. Ý của ngươi là, vạn nhất nhà ngươi vương gia không địa bàn không quyền lực. Ngươi liền không cùng hắn qua. Kia như thế nào có thể giống nhau đâu. Tiết Vân Chu mặt không đổi sắc. Ta cùng vương gia đó là từ nhỏ đến lớn cảm tình. Xin cơm cũng muốn cùng nhau thảo. Vương gia nói cái gì ta đều cảm thấy đúng đúng đúng. Vương gia làm cái gì ta đều cho rằng hảo hảo hảo. Ta cùng vương gia đó là tình so kim kiên. Hai người các ngươi cũng không thể so. Từ nhỏ đến lớn, ngươi cho ta ngốc đâu. Nghiêm Quan Ngọc đầy mặt khinh thường. Ngươi như vậy thật là không cốt khí. Là, ta không có cốt khí. Nhà ta đường huynh nhất có cốt khí. Cho nên ngươi nói cái gì hắn đều cảm thấy sai sai sai. Ngươi làm cái gì hắn đều cảm thấy là cứt chó. Nghiêm Quan Ngọc nghẹn lại. Trừng mắt nhìn hắn sau một lúc lâu. Cuối cùng, Thiết, Thanh, chẳng hề để ý mà vẫy vẫy tay. Ngươi thiếu bôi nhọ ta tức phụ nhi. Ta đi rồi. Tiết Vân Chu nhìn hắn này phó vô tâm không phổi bộ dáng. Nghĩ lại Tiết Vân Thanh lạnh như băng xương. Trong lòng yên lặng vì lão Nghiêm châm cây nến. Đi hảo. Nghiêm Quan Ngọc rời đi sau không bao lâu. Hạ Uyên liền từ giáo trường đã trở lại. Lúc này sắc trời đã sát hắc. Đúng là dùng bữa tối thời điểm. Tiết Vân Chu thừa dịp đồ ăn còn không có bưng lên thời điểm lén lút tiến đến hắn bên tai nói. Ta nơi này có một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Ngươi muốn trước hết nghe cái nào? Hạ Uyên nghiêng đầu yên lặng nhìn hắn trợn to hai mắt. Đốn một lát, trước hết nghe tin tức tốt. Tiết Vân Chu nghi hoặc mà nhướng mày. Vì cái gì? Người bình thường không đều là đem tốt lưu tại mặt sau sao? Hạ Uyên lại nhìn hắn trong chốc lát, bỏ qua một bên ánh mắt, mặt vô biểu tình nói. Ở thế giới này, trừ bỏ mất đi ngươi, với ta mà nói không có gì là chân chính tin tức xấu. Tiết Vân Chu chớp chớp mắt, trên mặt ẩn ẩn có điểm nóng lên dấu hiệu, vì che giấu chính mình không bình tĩnh, vội rũ xuống mắt thanh thanh giọng nói. Liếm môi nhẫn cười nói. Ải du, lời âu yếm nói được như vậy lưu. Này không khoa học, nga, nói lậu, Hạ Uyên hơi mang xin lỗi mà nhìn hắn một cái. Hiện tại không ngừng ngươi một cái, còn nhiều hai đứa nhỏ. Tiết Vân Chu, đồ ăn mang lên tới. Hai người một cái áy náy một cái vô ngữ mà nhìn đồ ăn trầm mặc một lát. Tiết Vân Chu bưng lên chén cầm lấy chiếc đũa. Nhị ca, ngươi vừa mới nói, thế giới này, kia nếu là còn ở nguyên lai thế giới kia đâu. Ngô, còn có đại ca cùng công ty. Tiết Vân Chu tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nam nhân lời âu yếm quả nhiên đều là trộn lẫn thủy. Hạ Uyên không được tự nhiên mà khụ một tiếng. Tiết Vân Chu đang chuẩn bị hóa bi thống vì muốn ăn. Rồi lại cắn chiếc đũa sửng sốt. Cũng không biết đại ca hiện tại thế nào. Không cần quá lo lắng. Đại ca luôn luôn ổn trọng. Lại có chính mình gia đình. Chúng ta xảy ra chuyện, hắn sẽ khổ sở một đoạn thời gian, nhưng sẽ không chưa gượng dậy nổi. Công ty nguyên bản cũng nên là hắn gánh nặng, hắn sẽ không có việc gì. Hạ Uyên một bên an ủi một bên cho hắn gắp đồ ăn. Thấy hắn thần sắc khôi phục mới trở lại ngay từ đầu đề tài. Ngươi muốn nói tin tức tốt là cái gì? Nga, là Vân Thanh Sự. Nghiêm Quan Ngọc nói nhận thức một vị thần y, chuẩn bị thỉnh đến nơi đây tới cấp hắn nhìn xem. Kia thật là chuyện tốt. Chúng ta bên này phái ra đi người có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Hạ Uyên cũng không hoài nghi vị kia thần y y thuật. Rốt cuộc Nghiêm Quan Ngọc đã từng xuất từ danh môn vọng tộc. Có thể nhận thức thần y cũng không tính cái gì hiếm lạ sự. Đến nỗi này thần y đến tột cùng có bao nhiêu thần. Dù sao thử xem sẽ biết. Thật sự không được cùng lắm thì bọn họ lại phái người tiếp tục tìm kiếm. Hạ Uyên lại hỏi. Tin tức xấu đâu? Ông ngoại phải về Giang Nam. Ta còn rất luyến tiếc. Hạ Uyên trầm ngâm một lát. Không có việc gì. Cùng lắm thì chúng ta về sau đi Giang Nam xem hắn. Tiết Vân Chu buông chiếc đũa tả hữu nhìn xem. Lại mắt lè ngắm hắn. Nhỏ giọng nói. Tuy rằng ta biết ngươi có dã tâm. Nhưng là ngươi cũng đừng biểu hiện đến như vậy rõ ràng a, Lâu Vĩnh Năm vết xe đổ. Tiểu tâm có gian tế. Tai vách mạch rừng. Hạ Uyên làm hắn này lén lút bộ dáng đậu cười. Người nghĩ đến đâu đi. Này cùng dã tâm không quan hệ. Như thế nào không quan hệ. Phiên vương vô cớ không được rời đi đất phong. Người tưởng rời đi. Còn không phải là muốn hái được phiên vương cái mũ này sao. Hạ Uyên buồn cười mà ở hắn gáy nhéo nhéo. Hiện tại nói này đó quá sớm. Ta ý tứ là. Trời cao hoàng đế xa. Lúc này lại không có phóng viên truyền thông. Chúng ta kỳ thật rất tự do. Tiết Vân Chu liên tục gật đầu tỏ vẻ thụ giáo. Nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn xuống nói. Ngươi thật không nghĩ à. Kinh thành tiểu hoàng đế là tiết chủng loại. Này đặt ở hoàng gia ai đều không thể nhẫn đi. Hạ Uyên sau một lúc lâu không nói chuyện. Là cái nam nhân đều sẽ có nhất định dã tâm. Liền giống như hắn đã từng ở hiện đại tiếp nhận trong nhà công ty. Trong lòng liền nghĩ như thế nào làm công ty phát triển lớn mạnh thậm chí trực tiếp lũng đoạn ngành sản xuất. Trên thực tế nếu không phải bởi vì đã từng gia đình biến cố khiến cho công ty rung chuyển. Hắn nói không chừng lần này xảy ra chuyện trước liền đem tóc triển thành một cái nghiệp giới vương quốc. Mà hiện tại tới rồi cổ đại, làm đã từng nhiếp chính vương hiện giờ Yến Vương. Thân cụ hoàng thất huyết mạch, hắn có càng cao khởi điểm. Tự nhiên liền có lớn hơn nữa dã tâm, bằng không cũng sẽ không phí tâm phí lực mà lót đường luyện binh. Chỉ là đời này hắn có thể cùng Tiết Vân Chu liên hệ tâm ý thậm chí có cốt nhục ràng buộc. Thật sự là trời cho ân huệ, cái này làm cho hắn ngẫu nhiên cũng sẽ có điểm lo được lo mất cảm giác. Sợ làm ác quá nhiều bị ông trời thu đi, cho nên hắn thực quý trọng trước mắt cùng ngày thường từ. Không nghĩ dễ dàng khiến cho chiến sự. Nhị ca, người như thế nào lạp? Suy nghĩ cái gì? Tiết Vân Chu duỗi tay ở trước mặt hắn vẫy vẫy. Hạ Uyên hoàn hồn, đạm nhiên nói. Không có việc gì, ta vừa mới suy nghĩ. Liền tính hoàng đế là tiết chủng loại. Chúng ta cũng không có lấy đến ra tay chứng cứ. Ta hiện tại chỉ nghĩ đem Thanh Châu phát triển hảo. Tạm thời không có đối phó hắn tính toán. Chỉ cần hắn không chọc đến ta. Tiết Vân Chu cười hì hì nói. Hắn hiện tại vội vàng chiếu cố hắn Tấn Vương thúc thúc. Không rảnh tới trêu chọc ngươi cái này Yến Vương thúc thúc. Hạ Uyên buồn cười. Nhanh ăn đi. Đồ ăn đều lạnh. Hai người cơm nước xong mang theo một nhi một nữ đến trong viện tản bộ tiêu thực. Xoay không bao lâu liền nhìn đến Khang Hưng vì đi tới. Vội dừng lại bước chân. Đem hài tử giao cho bà vú. Khang Hưng vì sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa đầu. Cười ha hả nói. Ta là tới cùng các ngươi chào từ biệt. Nói vậy Vân Chu đã nói. Hắn mới vừa nói cho ta. Bất quá ông ngoại quyết định có chút đột nhiên. Ở Thanh Châu trụ không quen. Hạ Uyên vừa nói vừa đem hắn mời vào thư phòng. Lại gọi người cho hắn thượng trà. Chờ hắn vào tòa. Chính mình mới lôi kéo Tiết Vân Chu ngồi xuống. Lễ nói mười phần. Khang Hưng vì âm thầm chậc lưỡi. Này Yến Vương khá tốt sao? Học thức uyên bác, cần chính ái dân, hiếu thuận hiểu lễ. Chính mình tới lâu như vậy cũng không gặp hắn thảo gian nhân mạng quá. Trước kia những cái đó đồn đãi đến tột cùng là chuyện như thế nào? Thật là không hiểu được. Bởi vì từ trước đến nay Thanh Châu sau liền đối Hạ Uyên ấn tượng phân thẳng tắp bay lên. Hiện tại sắp chia tay hết sức. Khang Hưng vì nghiễm nhiên đã đem hắn làm như nhà mình hảo hài tử. Cho nên tổ tôn hai nói đến tương đương tận hứng. Tiết Vân Chu ở bên cạnh xem đến thẳng nhạc. Hạ Uyên đối Khang Hưng vì luôn mãi giữ lại. Thấy hắn đi ý đã quyết. Đành phải thôi. Nói. Giang Nam khí hậu xác thật so Thanh Châu hảo. Chỗ đó khí hậu dưỡng người. Cá mễ giàu có. Là cái hảo địa phương. Khang Hưng mỉm cười ha hà mà loát tròm dâu nói. Thanh Châu hiện giờ cũng thực không tồi. Cùng ta vừa tới lúc ấy so sánh với. Chính là long trời lở đất. Hạ Uyên cũng không khiêm tốn. Thanh Châu xác thật phát triển rất lớn. Không nói cái khác. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cổ nhân nhất coi trọng thổ địa là có thể có điều thể hội. Bọn họ an trí lưu dân số lượng không ít. Trừ bỏ tuổi trẻ lực tráng ở lót đường. Dư lại tất cả đều an bài đất hoang cho bọn hắn khai khẩn. Hơn nữa ở lúc ban đầu không có sản xuất thời điểm từ vương phủ cho sinh hoạt trợ cấp. Hiện giờ Thanh Châu đất hoang đã bị khai khẩn không ít. Chỉnh thể diện mạo có thể nói biến chuyển từng ngày. Hạ Uyên thành khẩn nói. Ông ngoại lần này hồi Giang Nam. Ta có một cái yêu cầu quá đáng. Khang Hưng vì có chút ngoài ý muốn nhìn hắn. Hiếu Kỳ nói. Chuyện gì? Ngươi nói xem, gần nhất Châu Châu vẫn luôn ở kêu gọi bá tánh gieo trồng trái cây. Hiệu quả cực nhỏ, xét đến cùng vẫn là bởi vì các bá tánh vô pháp từ bỏ đối lương thực ỷ lại. Ta tưởng thỉnh ông ngoại ở Giang Nam thay chúng ta Yến Vương Phủ nói tốt cho người. Làm nơi đó quan viên cùng lương thương đồng ý trường kỳ hướng chúng ta Thanh Châu cung ứng chất lượng tốt gạo thóc. Mà chúng ta về sau cũng sẽ hướng bọn họ cung ứng trái cây. Một khi chúng ta thành lập ổn định hợp tác quan hệ, chúng ta hai mà sinh hoạt tiêu chuẩn đều sẽ có rất lớn tăng lên. Tuyệt đối hữu ích vô hại. Khang Hưng hơi trầm xuống ngâm một lát, gật đầu đáp ứng. Ta ở Giang Nam vẫn là có nhất định danh vọng. Nói vậy bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho ta vài phần bạc diện. Ta thử xem, Hạ Uyên là cái vương gia. Ở Giang Nam cũng đều không phải là không có chính mình người. Lấy thân phận của hắn muốn cấp những cái đó quan viên cùng thương nhân gây áp lực thật sự là dễ như trở bàn tay sự. Bất quá hắn này thân thể nguyên chủ thanh danh quá kém. Giang Nam cũng đều không phải là hắn địa bàn. Nếu là có người không phục hắn, ngầm tổng hội chơi chút thủ đoạn hoặc chế tạo chút khó khăn. Hắn cũng không muốn dùng cổ đại kia bộ dã man thô bạo thủ đoạn đi thực hiện mục đích của chính mình. Lúc này mới đem biện pháp nghĩ đến Khang Hưng vì trên đầu. Khang Hưng vì môn sinh bạn cũ khắp nơi. Giang Nam đặc biệt nhiều. Khang lão gia tử vung tay một hô. Hiệu quả tuyệt đối hảo quá hắn cái này xú danh rõ ràng phiên vương một giấy mệnh lệnh. Khang Hưng vì gật đầu. Chuyện này liền tính thành công hơn phân nửa. Hạ Uyên trong lòng một trận nhẹ nhàng. Tiết Vân Chu càng là mừng rỡ không khép miệng được. Bất quá hắn cao hứng không chỉ là bọn họ chính lệnh sắp thuận lợi thực thi. Càng bởi vì ở phía trước nhiếp chính vương bóng ma bao phủ hạ. Ông ngoại thế nhưng như thế sảng khoái mà đáp ứng vì Hạ Uyên xuất lực. Có thể thấy được nhà hắn nhị ca nhân cách mị lực không người có thể kháng cự. Khang Hưng vì rời đi thư phòng sau. Hạ Uyên nói khẽ với Tiết Vân Chu nói. Ngươi xem, ta đem tin tức xấu biến thành tin tức tốt. Tiết Vân Chu giơ tay câu lấy cổ hắn. Đối hắn giơ ngón tay cái lên. Đang chuẩn bị ở hắn ngoài miệng thân một chút thời điểm. Bên ngoài vang lên tống toàn thanh âm. Vương gia, Vương phi, thuộc hạ có việc cầu kiến. Tiết Vân Chu, Hạ Uyên nhanh chóng ở hắn trên môi hôn một cái. Ngẩng đầu nói. Tiến vào. Cách chương.